chính trong tam giác đặc biệt này vào lúc này. Bên trên Mercury mang lại thể trí sắc sảo và có trực giác, nó lý giải kinh nghiệm, nuôi dưỡng sự phát triển của trực giác và liên kết con người tâm linh bên trong với con người bên ngoài theo một cách sao cho sự hợp nhất tương lai của chúng đối với mục tiêu, kế hoạch và nỗ lực được đảm bảo. Mercury mang lại các thay đổi này trong nhận thức trí tuệ mà sao Sốt giúp cho nhân loại hành động như là kẻ diễn dịch trung gian giữa các cõi giới cao siêu với ba giới thấp trong thiên nhiên. Như thế, Mercury mở ra hoạt động ba mặt của trung tâm này trong cơ thể của hành tinh thượng đế mà chúng ta tranh đấu để nhận thức và thấu triệt, mà chúng ta xem như tạo thành ba giai đoạn của trí. 1. Trí trừu tượng Manas tinh thuần. 2. Con của trí linh hồn Manasapucha. 3. Trí cụ thể thể hạ trí Mental Body và các tương ứng của chúng trong chất liệu, năng lượng. 1. Mắt phải. 2. Mắt trái. 3. Mắt thứ 3. Trong chu kỳ thế giới đặc biệt này, chính Capricorn đang tạo ra thời điểm khủng hoảng, một khủng hoảng về điểm đạo cộng với một khủng hoảng của hủy diệt, liên quan trước tiên với giới khoáng chất, đi song song bởi một khủng hoảng của nhận thức trí tuệ, bị thúc đẩy bởi Mercury. Chính nhận thức trí tuệ này cộng với sự tham dự của thế giới trong mảnh vỡ của gánh nặng như núi của các ma báo trước hình ảnh về ngày mới từ đỉnh núi. Ở đây, bằng một ngôn từ có tính cách minh họa, tôi đã cố gắng nêu ra ba luồng năng lượng đang gặp nhau trong trung tâm được gọi là nhân loại, do đó hàm chứa một, sự sáng suốt linh hoạt của con người, tiềm tàng trong trung tâm nhân loại. 2. Hoạt động khởi xướng của Capricorn. 3. Sự tỏ dạng của Mercury. Việc phối hợp các năng lượng này tạo ra ba hoạt động vô cùng quan trọng ngày nay. Tam giác 2 được gọi là tam giác của người tiến hóa. Nó được kết hợp với giới linh hồn, với giới thứ 5 trong thiên nhiên vì nó được gắn liền với giới thứ 4. Chính ba lực này tác động vào tam giác 3, thu hút ra khỏi tam giác đó các đơn vị năng lượng vốn, theo một kết quả của hoạt động của Capricorn. Mercury và chính nhân loại đang sẵn sàng tiến đến dưới ảnh hưởng của huyền giai và tất nhiên phải chịu ảnh hưởng bởi các luồng thần lực khác từ trước đến giờ đang gợi sự đáp ứng với các luồng thần lực này. A trên hiện nay Kiss đặc biệt mạnh mẽ trong đời sống của nhân loại do bởi bản chất của nó, cung này hiện đang vượt ra ngoài ảnh hưởng khi chúng ta tiến trên vòng lớn của hoàng đạo. Chính cung này với sự kết hợp các năng lượng của nó đã tạo ra một hoạt động rung động mạnh mẽ trong nhân loại đến nỗi nó có thể thành công và so rốt đóng vai trò của đấng cứu thế. Song ngư là cung của sự cứu rỗi này. Như bạn biết, song ngư cũng là cung của sự tử vong, và trong khía cạnh chết của nó, chúng ta thấy Pis tương ứng với trạng thái thứ nhất, tức trạng thái hủy diệt của Thượng Đế. Dĩ nhiên trạng thái tử vong này linh hoạt vào cuối kỷ nguyên song ngư và tất nhiên mang lại cái chết hiện nay của hình hài trong ba cõi thấp, Three Worlds. Bên trên Uranus là hành tinh của huyền bí học, Occultism, vì nó che đậy những gì thiết yếu, nó ẩn giấu cái phải được khám phá, và vào đúng lúc, nó truyền đạt tri thức về cái bí nhiệm còn ẩn giấu. Đối với đa số con người ngày nay, huyền linh học, Occultism, không hiện hữu. Đối với người tìm đạo và bậc đệ tử, huyền linh học đang nhanh chóng trở thành một cội nguồn và hệ thống thiên khải khi chúng thấu nhập vào minh triết của Hierarchy. Tam giác gồm Pis, Uranus, Hierarchy đang trở nên thu hút về mặt từ điện với tam giác gồm nhân loại, Uranus và Mercury trong kết hợp là các cặp đôi mà đệ tử đang học cách giải quyết. Và trong tiến trình của cách giải quyết này, y chuyển sự tập trung của y ra khỏi giới nhân loại, vào giới thứ 5, tức Hierarchy của các linh hồn. Kiss và Capricorn cùng lúc mang lại các thay đổi này, chúng nhấc đệ tử ra khỏi nước, chỗ mà y đang nhanh chóng đắm chìm, lên trên đỉnh núi mà từ đó, y có thể xem xét sự thoái lui của nước. Nhờ thế y biết chính mình là điểm đạo đồ. Cuộc khủng hoảng hiện nay trên thế giới phải và sẽ chứng kiến một sự sáp nhập chặt chẽ của hai tam giác theo một cách mạnh mẽ nhất. Và sự đồng bộ từng phần, dành cho sự kết thúc dù cho đó có thể chưa phải là một tiến trình đồng nhất hóa chung, sẽ tạo ra năng lượng sáu mặt cần thiết để mang lại chủng tộc mới và chu kỳ thế giới mới. Trong đó tình huynh đệ và tình đồng chủng sẽ hiện ra trong mọi mối liên hệ trong nhân loại. Tam giác một được tạo ra bởi liên hệ hỗ tương của các năng lượng từ Leo, Saturn và Sambala. Sức mạnh của nó dĩ nhiên được cảm nhận một cách trực tiếp hơn trong tam giác của Hierarchy hơn là trong tam giác của nhân loại. Ba năng lượng này đôi khi được gọi là, với cố gắng làm cho dễ hiểu hơn và để đơn giản hóa sự hiểu biết, ba năng lượng của ý chí. 1. Ý chí của sự tự định đoạt Leo. 2. Ý chí hy sinh Pis. 3. Ý chí chọn lựa Capricorn. Vì lực Sambala nằm đằng sau hai tam giác kia và là chủ thể lĩnh nhận năng lượng từ ba chòm sao nói trên, pha trộn chúng thành biểu hiện hợp nhất của ý chí, và như thế trở thành kẻ bảo quản mục tiêu thiêng liêng. Các tam giác mà thánh đoàn và nhân loại là biểu hiện của nó đang trở nên đáp ứng với Sambala, phần lớn trung tâm thánh đoàn đều như thế, còn trung tâm nhân loại từ từ cũng thế. Tam giác căn bản hay là tam giác thứ nhất rất bí ẩn theo ý nghĩa đích thực nhất của từ ngữ, thậm chí đối với nhà huyền linh học lão luyện và đối với đa số các thành viên của thánh đoàn. Do đó chỉ có một vài điểm có thể được ghi nhớ liên quan đến nó, vì có một ít điều được tìm thấy ngay cả trong đệ tử tiến bộ cần đạt đến sự hiểu biết thực sự. Tất nhiên sự hiểu biết vẫn phải có tính lý thuyết. À, Leo, nguyên là ý chí của thực thể có ý thức tự chi muốn biểu lộ, đang nắm giữ manh mối hoặc chìa khóa đối với toàn bộ vấn đề về thực thể hữu ngã thức, dù đó là ý muốn, tồn, tại, nguyên, to, be của một hành tinh thượng đế, của một nhóm hoặc của một con người. Ý thức tự chi của con người vốn hiện hữu trong chính hành tinh, chính là biểu hiện sự sống của một thực thể hữu ngã thức đầy đủ. Công dụng của ý chí qua trung tâm Sambala bao hàm việc vận dụng có ý thức của năng lượng đó với hành tinh thượng đế. Ngày nay điều này gợi ra sự đáp ứng từ thế giới con người liên quan tới ý chí, cả cao lẫn thấp. Con người ngoan cố, bướng bỉnh của thế giới có khuynh hướng đáp ứng nhiều hơn với thần lực Sambala hơn là đệ tử hoặc người tìm đạo, bởi vì họ hòa hợp nhiều hơn với rung động tinh tế hơn của thánh đoàn. Trước đây tôi có bảo với bạn rằng thần lực Leo này từ Sambala đang tìm cách nhập trực tiếp vào trung tâm nhân loại thay vì gián tiếp xuyên qua thánh đoàn như là trường hợp từ trước đến giờ. Các hàm ý của điều này là hiển nhiên thôi. Bên trên Saturn, năng lượng này trước tiên có liên quan đến cơ hội được đưa ra trước Hierarchy và các đệ tử được kết nạp của thánh đoàn này. Câu nói Saturn là hành tinh của tình trạng đệ tử xét về căn bản là đúng, vì con người bình thường bậc trung, ngoài trừ khi hình thành nhóm, đều không ở dưới ảnh hưởng của hành tinh đó một cách mạnh mẽ như thế. Vì Hierarchy với vị thế một tập thể đang đối diện với một chuyển biến lớn, Great Crisis, ấy là tiếp cận với Sambala, tương tự với việc mà nhân loại ngày nay đang giáp mặt khi nhân loại tìm cách tiếp cận và tiếp xúc với Hierarchy. Như vậy có hai chuyển biến có liên quan với nhau đang có ảnh hưởng đến nhân loại lẫn Hierarchy, và các chuyển biến này sẽ tạo ra, nếu được tác động một cách chính xác, những gì được gọi là chỉnh hợp, alignment, hoặc là hội nhập, integration, đưa đến kết quả là tạo ra một dòng lưu nhập, inflow, thông thoáng hơn nhiều của năng lượng thiêng liêng. Cả hai cuộc tiếp cận này vốn có bản chất của lực thu hút từ điển, được chi phối bởi Saturn trong trường hợp của nhân loại. Lực hút này xảy đến xuyên qua Hierarchy và tách rời khỏi Hierarchy đó, ngày nay nhân loại không thể vượt qua hoặc là vận dụng cuộc chuyển biến đó một cách thích đáng. Điều này cần nên nhớ và sẽ gia tốc công việc của các đệ tử và người tìm đạo trên thế giới khi họ tranh đấu cho sự giải phóng con người và muốn mang lại sự can thiệp thiêng liêng. Sự can thiệp mong muốn sẽ đến xuyên qua thánh đoàn nếu việc đó không có ảnh hưởng quá hủy diệt. Sự can thiệp chính cuối cùng vào thời Atlantis xuyên qua Sambala và đưa đến kết quả là hủy diệt một phần của toàn bộ lục địa và đất đai. Do đó, ba tam giác năng lượng này có thể được nhìn thấy như là có tính cơ bản và quyết định trong mọi sự việc hành tinh và tạo ra biến cố. Tất nhiên tôi đã chọn để xem xét chúng trong các cố gắng của chúng ta để tìm hiểu qua chiêm tinh học cơ bản này. 2. Các tam giác lực các hành tinh. Đồng thời điều sẽ là hiển nhiên đối với bạn là, trong mối liên hệ với chủ quản tam giác đơn giản này, một vài tam giác ăn khớp nhau cũng xuất hiện, thí dụ tam giác hoàng đạo gồm Leo, Peace, Capricorn và tam giác hắn bó chặt chẽ gồm Saturn, Uranus, Mercury. Hai tam giác này tuôn ra 6 luồng thần lực vào tận 3 trung tâm hành tinh của chúng ta vào lúc này, kích hoạt và đem lại sinh lực cho tam giác hành tinh là Sambala, Thánh Đoàn, Nhân Loại. Đằng sau 3 trung tâm này là tam giác vũ trụ, phát ra 3 dòng năng lượng đang tuôn đổ vào và qua 3 tam giác nhỏ hơn, như vậy tác động mạnh mẽ vào mọi giới trong thiên nhiên. Tam giác vũ trụ hay là tam giác gồm đại hùng tinh, Sirius, Bliss. Đoạn này chỉ tóm lược các trang trước và nêu ra mối liên hệ giữa 4 tam giác năng lượng. Có một hoặc hai điểm phụ cần có sự chú ý đối với chiêm tinh gia nội môn, và hai điểm này có thể liệt kê vắn tắt liên quan đến các tam giác có hiệu quả này. Từ ngữ có hiệu quả, effective, được dùng để ngụ ý việc chi phối và mạnh mẽ ở các kết quả. Trong chu kỳ thế giới hiện tại này, mọi kết quả đều có ý nghĩa khác thường và cũng được nhấn mạnh một cách khác thường trong ý thức nhân loại. 1. Nhờ năng lượng tuôn chảy từ Leo, xuyên qua Sambala, đến nhân loại, Saturn chi phối hai cách phân chia theo tam bộ, để Canat trong Capricorn. Do đó nó mới có được sức mạnh mãnh liệt ngày nay trong tam giác của nhân loại. Saturn phá vỡ các tình trạng hiện có bằng mãnh lực của các tác động do năng lượng của nó, như vậy giúp cho ảnh hưởng của Mercury được biểu lộ đầy đủ hơn. Lúc bấy giờ linh thị có thể được nhận thức bằng trực giác khi các chướng vật đã được lấy đi. 2. Leo là một trong các cung bẩm sinh, birthright, của hoàng đạo. Cung đó hàm ý sự ra đời của ý thức tự chi, self-consciousness, ngã thức, như bạn biết. Capricorn cũng là một cung bẩm sinh, bởi vì nó cũng là một trạng thái hay là một trong các cánh của thập giá cơ bản, thập giá của những gì khai mở hoặc đưa vào hiện tồn. Điều này có một liên quan đặc biệt với nhân loại. Đó là việc sinh ra của hai loại tâm thức ý thức tự chi và tâm thức Grace vốn được đưa vào sự chú tâm của nhân loại bằng sự kiện của thần lực leo này. Tôn đổ qua Saturn đến nhân loại và như thế đưa Sambala và nhân loại vào một liên hệ chặt chẽ hơn xuyên qua Capricorn, linh hoạt qua Mercury. Ở đây, tôi xin tạm ngừng một chốc và thêm vào một từ ngữ để giải đáp cho một câu hỏi hoàn toàn bình thường có thể nảy sinh trong tâm trí của các nhà nghiên cứu và những người tìm đạo có suy tư ngày nay. Tất cả mọi thông tin trừu tượng và khó hiểu này có công dụng gì đối với một thế giới đang thống khổ và một thế giới chịu buồn phiền? Cái hữu ích chính yếu của thông tin được truyền đạt này vốn sẽ chi phối chiêm tinh học của tương lai đang nằm xa trước mắt trong giai đoạn hậu chiến. Khi mà một lần nữa lĩnh vực phụng sự trên thế giới mở ra và con người có thời gian cho tư duy và phản tỉnh đúng đắn, deep reflection. Hiện nay việc phụng sự thế gian có lẽ đang diễn ra với một số lượng lớn hơn là từ trước đến giờ. Nhưng việc đó bị giới hạn vào lĩnh vực giải phóng khỏi tình trạng nô lệ và làm giảm bớt khổ đau, và do đó giới hạn vào các hình thức trợ giúp vật chất chặt chẽ hơn. Việc phụng sự mà tôi nhắc đến ở đây chính là tiến trình giáo dục vốn sẽ tạo ra nền văn minh sắp đến và nền văn hóa đi kèm theo nó. Điều này sẽ được dựa trên mọi tiến tình văn hóa của quá khứ và của hiện tại, nhưng sẽ vứt bỏ tất cả những gì đã tạo ra các tai họa ngày nay càng xa càng tốt. Điều đó có nghĩa là sự hữu ích từ từ cho tương lai đối với tri thức về các tiềm năng căn bản. Vì chúng có thể nêu ra các đường lối ít đối kháng nhất cho cái thiện hảo đang xuất hiện và các chuyển biến đang phát triển tất nhiên đang nằm phía trước trong giai đoạn tái thiết, rẻ con Jackson. Nhưng cái thiện hảo mạnh mẽ duy nhất có thể xuất hiện ngay cả vào lúc này từ việc nghiên cứu các vấn đề này, miễn là đạo sinh của huyền bí học vẫn không hài lòng với việc nghiên cứu, dùng nó như một cách trốn thoát khỏi cái hiện tại thảm họa. Nhưng song song với sự hiểu biết của đạo sinh về các nguyên nhân và các tình trạng bằng một cố gắng bền vĩ để được trợ giúp theo một ý nghĩa thực tiễn và một ý nghĩa vật chất nhất định. Đây là yếu tố nổi bật đang xuất hiện mà tất cả những gì tôi đã nói đều làm chứng cứ cho nó. Các tình trạng thế giới ngày nay xảy đến bất ngờ nhanh chóng do sự tham lam và vô minh của con người tuy nhiên. Về căn bản bị chi phối bởi ý, trí, hướng, thiện, win, to, good vốn là tính chất nguyên thủy của các năng lượng và thần lực phát ra từ các sự sống vĩ đại, restless, mà mọi vật tồn tại đang sống, hoạt động và hiện tồn trong đó. Định luật của vũ trụ. Và định luật là gì nếu không phải là việc thể hiện các mục tiêu của các sự sống bao trùm tất cả này, của các thôi thúc và các kế hoạch của các ngài. Lúc nào cũng hiện hữu trước cái thiện hảo của tổng thể và không gì có thể chặn đứng diễn biến này. Đối với những ai có thể ngăn lại ảnh hưởng của các năng lượng này, chúng tác động vào và qua hành tinh chúng ta. Khi tôi nói điều này, thì cùng lúc tôi cũng nêu ra rằng thái độ của nhiều nhà nghiên cứu, tất nhiên là những kẻ tham gia trong các biến cố trên thế giới, rằng đó là định luật và đó là các ma của dân tộc và các quốc gia, và đó là vận mệnh được định trước còn xa với lẽ phải, dài. Họ tin tưởng đôi khi một cách thành thật rằng tất cả những gì nên được làm chỉ là để chờ các kết quả xuất hiện rồi dành cho các ma và vận mệnh tự hoàn thành. Bấy giờ và chỉ đến bấy giờ, tất cả sẽ trở nên hoàn hảo. Nhưng họ quên rằng các ma phát triển hết khả năng liên quan với bản chất hình hài mà theo đó nó sử dụng năng lượng của nó, và rằng nơi nào có tình trạng tĩnh tại và một thái độ bất động, tiến trình sẽ hoạt động nhưng chậm chạp. Lúc đó sự sống bên trong hình hài không thể trải qua kinh nghiệm nhận thức mạnh mẽ cần thiết. Tất nhiên lúc đó trước mắt có ẩn việc lặp lại của tiến trình cho đến lúc mà sự hoạt động và đáp ứng được gọi lại. Lúc bấy giờ điều này dẫn đến việc đối kháng lại nhu cầu nghiệp quả bên ngoài và việc này mang lại sự giải thoát. Chỉ bằng cách đối kháng với tà lực trong chu kỳ thế giới này và trong chu kỳ mạt pháp này, tức là Kali Yuga, theo cách gọi của các huấn sư Đông Phương, đó là một cách hành xử căn bản thiết yếu, có thể các ma được đưa tới kết thúc. Định luật vật chất vẫn còn cai quản trong ba cõi kinh nghiệm của nhân loại và lửa do ma sắc phải đốt cháy những gì đang che giấu cái rực rỡ ngày càng vững vàng của lửa Thái Dương. Chính việc nhận biết lửa Thái Dương khi nó tự hiện ra trong một chủ nghĩa lý tưởng siêu việt và sự trói lọi của một nhà lý tưởng kém sáng suốt. Và việc đồng thời từ chối hợp tác trong giai đoạn tất yếu về nghiệp quả này, việc đó đang nối dài tình trạng khó khăn và đau thương, đồng thời đưa cá nhân y đắm sâu vào huyễn cảnh. Tính đơn giản của vấn đề thế giới liên quan tới vật chất đến qua nhận thức về thuyết nhị nguyên bản thể ẩn dưới các biến cố. Tôi trao ra ý tưởng này cho mọi đạo sinh, gợi ý rằng chúng căn cứ vào tính lạc quan dựa trên cái nhìn lâu dài, được hậu thuẫn bởi các cõi trời và được cộng tác bởi sự hoạt động của các tinh tú, và như thế cảm thấy chắc chắn về việc kết thúc tình trạng bi thảm trước mắt này. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng cung 7, cung định luật nghi thức và trật tự, dây of ceremonial law and order, hoạt động qua Uranus mà ngày nay là tác nhân truyền đạt, transmitter, thần lực Sirius xuyên qua Pis đến Thánh Đoàn. Từ trung tâm giữa đó, nó đi qua nhóm nhạy cảm gồm các đệ tử, các kẻ tìm đạo và những người phụng sự mà con tim và cánh tay những người này được giao phó nhiệm vụ nặng nề, gắn liền với việc tái tổ chức và tái lập cấu trúc thế giới đã bị vỡ nát. Cung bảy đôi khi được gọi bằng một danh xưng đặc biệt bởi các thức giả, nào. Cung đó được xem như là cung phép tắc nghi thức, giai ở Ritualistic Decency. Nó trợ giúp và khai sinh việc xuất hiện của một trật tự thế giới mới, được dựa trên một khát vọng xu hướng tâm linh, Spiritual Drive, và dựa vào đạo tâm, tự do trí tuệ, ưa thích hiểu biết và sự nhịp nhàng ở cõi trần vốn đem lại cơ hội cho sự biểu lộ sáng tạo đầy đủ. Để mang lại việc này, năng lượng từ Sambala, biểu hiện cho ý, trí, hương thiện, được hòa nhập và pha trộn với năng lượng tổ chức của cung bảy và kế đó được đưa đến cho nhân loại dọc theo dòng suối bác ái phát ra từ chính thánh đoàn. Peace chi phối nỗ lực này của Hierarchy bởi vì khía cạnh cao của Peace mà hiện nay nhân loại có thể hiểu được bằng bất cứ cách nào là khía cạnh trung gian hòa giải, Mediatorship. Đây là năng lượng của hòa giải, của mối liên hệ đúng. Ngày nay cũng như chưa bao giờ trước đây, thánh đoàn đứng với tư cách một chủ thể trung gian giữa. Một, nhân loại với ý chí của Thượng Đế. Sự thiên khải về ý nghĩa và mục tiêu thực sự của thiên ý đó như nó đang đứng đằng sau mọi biến cố trên thế giới hiện giờ được cần đến như chưa bao giờ có trước đây. Điều này có thể xảy đến nhờ một liên hệ chặt chẽ giữa thánh đoàn với nhân loại. Hai, nhân loại và các ma của nhân loại, vì điều đó cũng thiết yếu nếu các định luật về sự chuyển hóa các ma thành điều thánh thiện hiện tại được hiểu rõ. Ba, nhân loại và tà lực vũ trụ được tập trung trong vô số năm, nơi cái được gọi là hắc phái, Black Lock. Suy đoán về hắc phái này và các hoạt động của nó đều vô ích và còn nguy hiểm nữa. Sự việc sau này chịu trách nhiệm cho việc tấn kích lan rộng xảy ra cho hội tam điểm, Masonry, trong thế kỷ này. Do việc không thích hợp và hủ hóa như nó đã phạm lỗi quá nhấn mạnh một số hình thức của biểu tượng, Masonry tuy thế lại là một mầm mống hay là hạt giống của nỗ lực tương lai của thánh đoàn khi nỗ lực đó được hiển lộ trên cõi trần vào một ngày nào đó sau này. Masonry được cung bảy cai quản, và khi một vài thay đổi quan trọng đã được tạo ra và tinh thần của Masonry được thấu triệt thay vì là ngôn từ. Bây giờ chúng ta sẽ thấy một hình thức mới của nỗ lực của thánh đoàn xuất hiện để trợ giúp trong việc phục hồi các bí pháp cổ xưa và linh thiêng trong con người. Năng lượng của Uranus đang tuôn đổ lên và vào trong nhân loại, tạo ra sự thôi thúc đưa đến các tình trạng hoàn hảo hơn để cung ứng các hình tướng hoàn thiện hơn cho sự sống huyền linh và thần bí, và để phối trộn một cách thích hợp hơn con người nội tâm với con người ngoại cảnh. Đây là một trong các lý do giải thích tại sao nguyệt cầu rất thường được nói đến như là đang che khuất, vi linh, Uranus. Nguyệt cầu được dùng như một màn che khi Uranus được nhắc đến. Ngày nay mặt trăng là một thế giới chết, và điều hiển nhiên là sức thôi thúc của Uranus trở nên rất mạnh trong thời kỳ thật xa xăm đó. Khi có các hình hài sinh động trên nguyệt cầu, để cho nó dẫn đến sự rút lui hoàn toàn và cuối cùng của nguyệt cầu và chuyển di sự sống của nó đến hành tinh chúng ta. Ngày nay, sự chuyển di như thế thì không tránh khỏi khi tâm thức nhân loại phải như thế nào để cho các thay đổi cần thiết có thể xảy ra mà không cần đến tác động mạnh như thế. Tuy nhiên, chính ảnh hưởng của Uranus này đang nằm sau sự di chuyển hiện nay của dân số khắp Âu Châu và Anh Quốc, và nó chịu trách nhiệm cho phong trào kiên định của các dân tộc từ Tây sang Đông, từ Á sang Âu trong lịch sử trước kia của lục địa đó, và Âu Châu đến Tây bán cầu trong các thời kỳ hiện đại hơn nữa. Trong việc khảo cứu về sự ăn khớp nhau, interlocking của các tam giác này, điều sẽ trở nên hiển nhiên đối với nhà nghiên cứu là sự kết hợp các ảnh hưởng của Sirius, Leo và Uranus rất cần vào lúc này để nuôi dưỡng và mang lại các tình huống mà sẽ giúp cho nhân loại. Dưới ảnh hưởng vững vàng của Thánh đoàn, nhận được lần điểm đạo thứ nhất và khai sinh cho đấng Chris, nhờ thế tiết lộ và đưa ra ánh sáng bạch nhật con người tâm linh ẩn tàng bên trong. Chính là nơi Leo mà con người mới trải qua các giai đoạn dự bị của lần điểm đạo thứ nhất này. Con người tìm được chính mình và trở nên có ý thức tự ngã, self, conscious. Kế đó con người đi đến giai đoạn con đường đệ tử sáng suốt. Y đề xuất một chương trình hoặc mục tiêu hữu thức bên trong dưới áp lực bền bỉ của sự sống của Christ nội tại, con người bắt đầu làm cạn kiệt và khước từ các đòi hỏi và các ham muốn của bản chất thấp. Chu kỳ kinh nghiệm này được đi theo bằng một kiếp sống đau khổ của sự tái định hướng do giác ngộ một chu kỳ mà trong đó y đạt được thăng bằng và bắt đầu thế chỗ cho thực thể tâm linh như là kết quả của thử thách và khảo sát thường xuyên. Sau rốt y đứng vững vàng trước thử thách cam go, adieu, và sự tán thưởng của lửa trước cuộc điểm đạo thứ nhất. Ngày nay, nhân loại đang đứng ở giai đoạn cuối cùng đó. Theo trường hợp hiện giờ, khi ảnh hưởng của Uranus được thêm vào các ảnh hưởng khác và đồng thời cung bảy đang tiến vào một chu kỳ hoạt động chính trên địa cầu, lúc bấy giờ sẽ có xuất hiện năng lượng cần để đẩy nhanh bước ngoặt điểm đạo và tạo ra một nhận thức lớn lao nhịp nhàng. Các chiêm tinh gia sẽ thấy điều đó đáng lưu tâm khi ghi nhận các kết hợp tương tự trong lá số tử vi của cá nhân. Đừng nên quên rằng leo đánh dấu độ cao của việc thành tựu chính cho linh hồn con người, và ngày nay điều này được thúc đẩy bởi thiên lực Sambala hiện đang đổ xô vào trung tâm nhân loại. Huyền lực lưu nhập này sẽ tiếp tục công việc có tính chất quyết định của nó cho đến kỷ nguyên bảo bình, một cách rất nhanh chóng tiến vào biểu hiện thái độ nhất tâm của người thuộc leo, hoặc tôi sẽ gọi đó là duy ngã, trở nên tâm thức mở rộng và thái độ phá ngã chấp của người thuộc cùng Aquarius. Do đó, bạn có thể thấy tương lai đầy hứa hẹn ra sao. Trong kỷ nguyên Aquarius, sức mạnh của hành tinh Venus trở thành một yếu tố chi phối trong cách phân chia theo tam bộ đã qua. Tôi đã nói với bạn điều này khi chúng ta nghiên cứu cung đó. Trên vòng đảo ngược trong trường hợp của người có định hướng về mặt tâm linh và bậc đệ tử, chính cách phân chia theo tam bộ đầu tiên, dưới ảnh hưởng của nó, con người trở thành những gì bị chi phối bởi Venus. Điều này cần nên nhớ. Venus là hành tinh mà chúng ta được dạy là chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của ý thức biệt ngã hóa, the individualized consciousness. Trong con người điều này có liên quan đến các ảnh hưởng và các thần lực khác. Trong kỷ nguyên bảo bình, Venus sẽ lại có một ảnh hưởng tương tự chỉ với sự dị biệt này, để cho sự xuất hiện và biểu lộ của một tính chất cá nhân ngày càng tăng. Và nhận thức về ý thức tự ngã sẽ phụ thuộc vào sự xuất hiện của các giai đoạn đầu tiên của một tâm thức mở rộng khắp cả nhân loại, tâm thức của ý thức trách nhiệm tập thể. Có lẽ điều đó sẽ được thể hiện đầy đủ hơn dưới hình thức tính chất cá nhân của nhóm, group individualism. Do đó, đằng sau tất cả các biến cố này, nét mơ hồ của tam giác năng lượng nhỏ hơn có thể được nhìn thấy. Đây là một phối hợp của năng lượng của ba hành tinh. Venus, Uranus, địa cầu các hành tinh này tạo ra một kết hợp với các năng lượng của cung ba thông tuệ linh hoạt, cung bảy trật tự nghi lễ hay pháp thuật, cung năm trí cụ thể. Có thể ghi nhận sự kết hợp năng lượng này ra sao khi tác động lên cung linh hồn của nước Đức, cung hài hòa qua xung khắc. Và phàm ngã thuộc cung một của nước này, dựa vào cung quyền lực và chủ thể hủy diệt, đáp ứng với Sambala, chịu trách nhiệm cho đa số xung đột hiện tại. Vì lý do là phản ứng của quốc gia đó, dưới ảnh hưởng của các nhà cai trị hiện tại của nó, chỉ nhắm vào khía cạnh vật chất chứ không nhắm vào khía cạnh tinh thần. Các nhà nghiên cứu sẽ thấy là hữu ích khi đọc lại một số chỉ dẫn trước đây liên quan đến các cung leo, Pisces, Capricorn, để làm cho chính chúng quen thuộc với bản chất, đặc tính và các ảnh hưởng mà tam giác vĩ đại này, xem trang 435, biểu hiện, và qua tam giác đó, nhân loại hiện nay được hướng dẫn tiến tới theo con đường quy nguyên. Trong mối liên hệ này, cũng thật hữu ích khi nhớ rằng loạt các tam giác mà chúng ta đang bàn đến cũng tạo ra các thay đổi trong tâm thức nhân loại. Một loạt tam giác khác cũng được đưa ra ở trang 416, bao gồm Đại Hùng Tinh, Sirius và Pleiades. Các tam giác này liên quan đến trạng thái tinh thần của sự sống, hành tinh và của nhân loại, cũng như các giới khác trong thiên nhiên. Nhân loại có sự quan trọng đặc biệt liên quan đến các tam giác này bởi vì chính số phận của nhân loại là phải truyền sự sống cho các giới dưới nhân loại. Tôi sẽ không bàn đến các tam giác lực siêu nhiên này, bởi vì sự đáp ứng hữu thức với ảnh hưởng của chúng sẽ không thể xảy ra cho đến khi chu kỳ thời gian của cục điểm đạo ba đến. Tôi chỉ nhắc đến ảnh hưởng này để cho bạn sẽ nhận thức được rằng không hề có sự mâu thuẫn hoặc bất đồng nào cả. Còn một cách liệt kê các tam giác năng lượng phát ra từ ba chòm sao mà trước đây tôi có nêu ra ở trang 43, và một lần nữa điều này là chính xác chứ không phải là một mâu thuẫn. Rằng nhóm này có ba tập hợp các tam giác tạo thành chín tất cả với các tương đồng ăn khớp nhau của chúng và các liên hệ tam giác nhỏ hơn. Và cũng với các điểm hợp nhất của chúng, bạn nắm giữ được một bí ẩn về các mãnh lực toàn bộ lịch sử quá khứ, hiện tại và tương lai của sự tiến hóa nhân loại. Điều đó giải thích cho các giá trị về thay đổi của lịch sử đó, mô hình thay đổi như kính vạn hoa của nó, các điểm dung hợp có định kỳ của nó và sự tiến bộ ổn định thông qua tiến trình hướng về sự thiên khải cuối cùng. Một cách vắn tắt, tôi muốn đề cập tới sự kiện rằng, theo sự mong đợi các ảnh hưởng của Leo, Pisces, Capricorn đang chi phối tình hình thế giới hiện tại, xuyên qua Sambala, Hierarchy và nhân loại có tiềm năng trong ảnh hưởng thường không được nhận biết của chúng trên con người cá biệt. Chúng mang lại các thay đổi trong điểm tập trung sự sống của y và trong các trung tâm lực của y giống như chúng tác động tới các thay đổi tương ứng trong ba trung tâm hành tinh. Vì một vài ý tưởng căn bản này có thể được nhấn mạnh ở đây, một, ảnh hưởng của Capricorn xuyên qua Mercury sẽ có một hiệu quả vượt trội trong giới nhân loại chính nó là một trung tâm hành tinh. 2. Do đó, mỗi đệ tử sẽ đáp ứng với ảnh hưởng của Capricorn một cách dễ dàng nhất. Nó sẽ tạo thành một con đường ít đối kháng nhất, đưa tới cơ hội, cũng như có thể thất bại nếu được vận dụng sai lầm. Đáp ứng đúng sẽ dẫn dắt đến gần hơn với cánh cửa điểm đạo, đáp ứng sai sẽ đưa y trở lại với các hố sâu của cằn cỗi và đông kết. 3. các đệ tử đáp ứng được với các ảnh hưởng nêu trên tất nhiên phần lớn sẽ bị chi phối bởi các cung chân ngã và phàm ngã của họ. Thí dụ, các đệ tử thuộc cung một sẽ đáp ứng với ảnh hưởng của Sambala, được truyền từ Leo và Saturn, một cách dễ dàng hơn là các đệ tử thuộc cung hai. Đến lượt các đệ tử cung hai này sẽ phản ứng nhanh chóng và thích hợp hơn với ảnh hưởng của Thánh đoàn, tức các năng lượng đang truyền từ Pis và Uranus. 4. Các sự kiện nêu trên sẽ chứng minh bản chất và đặc tính của sự đáp ứng của các đệ tử trên các cung 1, 3, 5, 7 và các cung 2, 4, 6. Và điều này phải luôn luôn được ghi nhớ như là chính xác đối với các đệ tử, đối với tất cả mọi người cũng như với mọi quốc gia. 5. Tùy theo sự đáp ứng ra sao mà sẽ có sự gợi ra hoạt động của nhiều trung tâm lực hoặc một trung tâm lực. Nhưng và đây là một điểm rất là quan trọng, tất cả các đệ tử vào lúc này đều phải tìm ra phản ứng nổi bật của chúng trong một đáp ứng có sắp xếp đối với ảnh hưởng của Thánh đoàn. Theo một quy luật chung, ảnh hưởng của thiên lực Sambala, đặc biệt trong trường hợp của một đệ tử trên các cung 1, 3, 5, 7, sẽ có bản chất một phàm ngã. Đó là sự kích thích của bí huyệt tim với sự kiểm soát tiếp theo của bí huyệt đan điền, Solar Plexus Center, vốn sẽ là kết quả có dự tính. Bí huyệt tim phải chế ngự đan điền bằng sự triệt thoái của các năng lượng của đan điền đến tim. 6. Chưa đến lúc mà việc liên kết bí huyệt đầu và bí huyệt ở chóp xương sống để đáp ứng với sự chiếm dụng hữu thức của lực Sambala trở nên an toàn cho người tìm đạo hoặc đệ tử. Bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra một cách tự động, bình thường, tự nhiên và thông qua sự phát triển của đệ tử có thể và sẽ được phép xảy ra, miễn là không có sự cố ý và cũng có việc xem xét kỹ lưỡng thận trọng và kiềm chế sự sống phàm ngã. 7. Việc khơi hoạt bí huyệt ấn đường với sự kiểm soát có ý thức tất nhiên và tiếp theo sau của bí huyệt cổ họng tất phải xảy ra miễn là đệ tử hoàn thành hai điều kiện. Lúc bấy giờ y có thể trở nên sáng tạo một cách thực tâm, an toàn và chính xác. Có hai tình huống có thể xảy ra, A trên quyết tâm định hướng về phía linh hồn và về phía Thánh đoàn. B trên một tình thương sâu xa dành cho nhân loại, hiện tại và dựa vào nhận thức của trí tuệ và hiểu biết bằng trực giác chứ không dựa vào phản ứng tình cảm. 8. Khi nào mà các điều kiện nêu trên được hoàn thành, bấy giờ sự tác động của các năng lượng lưu nhập mới tạo ra sự kích thích và khơi hoạt cần thiết. Đây là mọi điều mà tôi đã nói về sự đáp ứng của các trung tâm lực trong con người đối với hoạt động của các trung tâm hành tinh dưới sự kích hoạt của Thái Dương hệ và Hoàng Lạc. Ở đây tôi không viết một luận đề về sự luyện tập cá nhân của đệ tử, nhưng tôi đang cố gắng chứng minh sự thật về sự tương tác của vũ trụ, Hoàng Đạo, Thái Dương hệ, hành tinh và con người, mà đến phiên nó tạo thành một tổng thể vĩ đại và sinh động biểu hiện sự sống của một đấng cao cả mà chúng ta chỉ biết rằng tình thương và ý, chí hướng. Thiện của Ngài được biểu hiện qua thiên trí, Universal Mind, là các đặc điểm nổi bật, và rằng các đặc điểm này đang xuất hiện thành ánh quang huy ngày càng tăng thêm một cách vững chãi. Các tam giác và các trung tâm. Cần nhớ rằng tất cả các ảnh hưởng đang tác động vào cá nhân hoặc vào nhân loại nói chung đều vượt qua hoặc được truyền đến trung tâm này hoặc trung tâm hành tinh khác. Tôi đã nói ít nhiều về các trung tâm này trừ việc nhắc đến ba trung tâm chính mà chúng ta gọi là Sambala, Thánh đoàn và nhân loại. Chúng ta nhận biết chúng như là một Sambala. Quyền lực. Mục tiêu bí huyệt đầu hành tinh ý chí điều khiển. 2. Thánh đoàn. Bác ái. Minh chiếc bị huyệt tim hành tinh bác ái có hướng dẫn. 3. Nhân loại. Thông tuệ bí huyệt ấn đường hành tinh thể chi có điều khiển. 4 trung tâm khác vẫn còn được xem xét. Bí huyệt cổ họng hành tinh, bí huyệt đan điền, bí huyệt xương cùng và bí huyệt chót xương sống. Trong sự sống của hành tinh thượng đế cũng như trường hợp với từng con người, tiểu thiên địa đối với đại thiên địa một vài bí huyệt được khơi hoạt nhiều hơn các bí huyệt khác và rung động đồng loạt với xung lực Thái Dương hệ một cách đầy đủ hơn các bí huyệt khác. Trong trường hợp của hành tinh thượng đế của quả cầu nhỏ bé của chúng ta, bí huyệt đầu, bí huyệt ấn đường, bí huyệt tim, bí huyệt đan điền và bí huyệt cổ họng là năm điểm tập trung năng lượng linh hoạt và rung động nhất. Bí huyệt xương cùng đang từ từ rơi xuống dưới ngưỡng của tâm thức thượng đế, trong khi bí huyệt ở đáy xương sống thực sự hoàn toàn yên lặng. Ngoại trừ có liên quan đến các ảnh hưởng của prana trên sự sống sắc tướng, sinh ra ý, muốn, linh, hoạt, win, to, lai, tức là sự thôi thúc đưa đến sống còn và việc đem sinh khí cho các hình hài. Các sự kiện này sẽ mang lại cho bạn ý tưởng về vị thế của hành tinh chúng ta trong đại gia đình của mặt trời trung ương và cho biết tại sao hành tinh chúng ta không phải là một hành tinh thánh thiện. Không hành tinh nào là hành tinh thánh thiện trừ phi trung tâm lực ở đáy xương sống, nói một cách tượng trưng, được đánh thức và sự dung hợp lớn lao các năng lượng nhờ đó đã được thực hiện. Tôi muốn nhắc đến giai đoạn và chu kỳ thế giới đặc biệt này và nhắc đến tình trạng các sự việc trong căn chủng thứ 5 tức căn chủng Area này. Các nhà nghiên cứu các sách của tôi và bộ giáo lý bí nhiệm phải nhớ rằng bất cứ các mâu thuẫn nào có thể xuất hiện đều chỉ là mâu thuẫn trong thời gian. và rằng khi yếu tố này được hiểu một cách thích đáng và nhà nghiên cứu biết chu kỳ đặc biệt nào mà tài liệu sẽ được áp dụng thì các thiếu chính xác bề ngoài này sẽ biến mất. Chẳng hạn như cái gì đúng đối với nhân loại trong căn chủng thứ 3 có thể không còn đúng nữa trong căn chủng thứ 5. Do đó, tất cả những gì có thể được làm để nghiên cứu và nối kết đều phải tính đến, reflect, phù hợp và áp dụng định luật tương đồng. Nên biết rằng khi tâm thức được mở rộng và bao quát hơn của vị điểm đạo đồ có huấn luyện thay thế cho hiểu biết của nhân loại hiện nay, thì lúc đó, các điểm tranh cãi này sẽ trở nên sáng tỏ, họ sẽ có được một sự kiên định thực sự và các mâu thuẫn sẽ biến mất. Trung tâm hành tinh tương ứng với bí huyệt ở chót xương sống trong con người sẽ không được đánh thức cho đến căn chủng thứ 7. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi mối liên hệ đúng được thiết lập giữa bí huyệt xương cùng của hành tinh, bí huyệt này nối liền giới thứ 3 trong thiên nhiên, tức giới động vật, với bí huyệt cổ họng của hành tinh, vận hành thích hợp và liên kết chặt chẽ. Trong phần thứ nhất của bộ luận này, một vài ám chỉ được đưa ra về các bí huyệt hành tinh và các cung năng lượng đang tuôn đổ qua chúng. Ở đây tôi muốn nhắc tới các bí huyệt này vì chúng có liên quan với khoa học về các tam giác. Bạn nên ghi nhận rằng ba giới thấp trong thiên nhiên tạo thành trong chính chúng một tam giác lực và về cơ bản là một hình ảnh của tam giác hành tinh đặc biệt. Ở đây có thể là hữu ích nếu tôi liệt kê ngắn gọn lại cho bạn một vài trong số các suy đoán chính này vì chúng ít hơn là các suy đoán vào lúc này. Một điểm thực sự đáng lưu ý ở đây, tôi có nói rằng nhân loại là sự tương ứng trong sự sống hành tinh với huyệt ấn đường trong từng con người. Trước đây tôi bảo với bạn rằng cung năm, tức cung kiến thức cụ thể được liên kết với huyệt ấn đường, và do đó, trong chu kỳ thế giới hiện nay, bạn có nhân loại huyệt ấn đường hành tinh cung năm kiến thức căn chủng năm. Do đó năm bí huyệt trong con người đang nhanh chóng khơi hoạt. Các mối liên hệ này chứng thực lẫn nhau, nhưng chỉ khi nào được nhìn thấy trong mối liên hệ với chu kỳ lớn hơn. Có lần nhân loại được tương ứng với huyệt đan điền của hành tinh, và một ngày nào đó sẽ rời chuyển tụ điểm tiếp nhận của nó đến bí huyệt tim hành tinh. Khi điều này xảy ra, thánh đoàn sẽ thay đổi điểm tập trung tiếp nhận vào lĩnh vực ảnh hưởng của Sambala. Về sự thay đổi này, sự hiện hữu của hoa sen 12 cánh trong bí huyệt đầu cao nhất, điểm có liên quan giữa bí huyệt tim với linh hồn trên cõi riêng của linh hồn, là sự đảm bảo. Tất nhiên mối liên hệ sau đây cần được ghi nhớ. 1. Bí huyệt đầu Sambala cung một các giống dân thứ nhất và thứ 7 ý chí, mục tiêu, năng lượng của sự sống, tổng hợp. 7. Trung tâm lực được khơi hoạt và hoạt động, trong căn chủng thứ nhất sinh động và rung động yếu ớt, trong căn chủng thứ 7 được khơi hoạt đầy đủ. 2. Bí huyệt tim thánh đoàn cung hai căn chủng thứ 6 bác ái, mục tiêu, năng lượng của sự đồng nhất hóa, đạt được sự dung hợp. 6. Trung tâm lực hoạt động, điểm tập trung của chân ngã thức của thánh linh. Giới thứ 5, thiên giới. 3. Bí huyệt ấn đường nhân loại cung năm căn chủng năm trực giác, mục tiêu, năng lượng của điểm đạo, sự phát triển tính bao gồm includes Iverness. 5. Bí huyệt khơi hoạt nhanh chóng, điểm tập trung của phàm ngã, giới nhân loại, giới thứ 4 trong thiên nhiên. 4. Bí huyệt cổ họng động vật cung 3 căn chủng 3 trí năng, mục tiêu, năng lượng giác ngộ, tạo ra trong ánh sáng. 4. Bí huyệt hoạt động, điểm tập trung của ý thức bản năng, giới thứ 3 trong thiên nhiên. 5. Huyệt đan điền thực vật cung 6 căn chủng thứ 4 bản năng, mục tiêu, năng lượng của đạo tâm, khai mở của tính nhạy bén. 3. Bí huyệt hoạt động, điểm tập trung của sự đáp ứng tâm thông, giới thứ 2 trong thiên nhiên. 6. Bí huyệt xương cùng cơ tiến hóa thiên thần cung 7 căn chủng thứ 2 sự đáp ứng, mục tiêu, năng lượng của từ lực, sức mạnh kiến tạo. 2. Bí huyệt hoạt động, bí huyệt tim và bí huyệt xương cùng, điểm tập trung của đáp ứng rung động đối với thiên nhãn. 7. Bí huyệt chót xương sống khoáng chất cung 4 căn chủng thứ 7, tổng hợp, mục tiêu, năng lượng của sự tổng hợp nền móng. Hoàn thành. Mọi bí huyệt hoạt động như một điểm tập trung của tiến hóa, giới thứ nhất trong thiên nhiên. Bảng biểu này có thể dùng để làm sáng tỏ hơn một ít cái kế hoạch chung hiện nay hay là sơ đồ của phát triển tiến hóa của tâm thức. Các phát triển khác đang tiến hành cùng lúc, như là sự khai mở đáp ứng của khía cạnh hình hài và sự tiến hóa của Deva, hay là thiên thần, Angel, đường lối đi song song với đường lối con người mà tôi có nói đến trong luận về lửa càn khôn. Một cơ tiến hóa vĩ đại thứ ba đang tiếp diễn và cơ đó chỉ có thể được nói đến như là việc khai mở mục tiêu thiêng liêng trên cõi riêng của nó. Cho đến nay, nhân loại không hề có một ý niệm nhỏ nhất nào về cơ tiến hóa đó, bởi vì ý thức của nó hãy còn được giữ bên trong các giới hạn của lãnh vực riêng của nó trong thiên nhiên. Thánh đoàn đang cố gắng trở nên đáp ứng với hình thức năng lượng này. Có một điểm cần chú ý khác mà tôi muốn nói đến, và đó là điểm mà đạo sinh huyền linh học bậc trung ít hiểu được. Tôi nói đến các chỗ thoát của năng lượng hành tinh nhờ các phương tiện mà các hiệu quả lớn lao và tổng quát của nó được tạo ra trong sự sống bên ngoài hành tinh. Trong căn chủng thứ 5 này chỉ có 5 chỗ thoát như thế đối với nhân loại. Sự đáp ứng của con người đối với các chỗ thoát đó được chứng minh bằng sự kiện là độ quan trọng tương đối của chúng trong việc chi phối các biến cố trên thế gian và các chuyện thế sự của IFFIZS. Bất cứ nơi đâu có một trong các lối thoát này cho mãnh lực tâm linh, Spiritual Force, nơi đó cũng sẽ có một đô thị, City, quan trọng về tâm linh trong cùng vị trí. 5 địa điểm này là London cho Anh Quốc, British Empire, New York cho Tây Bán Cầu, Western Hemisphere, Geneva cho Âu Châu, kể cả USSR, Liên Xô, Tokyo cho vùng Viễn Đông, Far East, Darjeeling cho tất cả Trung Á, Central Asia và Ấn Độ. Sau này thêm 2 điểm hay là chỗ thoát cho năng lượng sẽ được thêm vào các chỗ trên, nhưng chưa đến lúc đó. Thông qua 5 vị trí và khu vực này trong vùng lân cận của chúng, năng lượng của 5 cung tuôn vào, chi phối thế giới con người, dẫn đến các kết quả có ý nghĩa hành tinh và định đoạt khuynh hướng của các biến cố. Việc nghiên cứu về lịch sử và về các sự việc đang xảy ra sẽ tạo ra một số hiểu biết về sự quan trọng của chúng liên quan đến 4 trong số chúng. Ảnh hưởng của thần lực đang tuôn qua trung tâm Darjeeling thì không hiện rõ ngay lập tức như thế, nhưng nó có tầm quan trọng chính yếu như là cơ quan phân phối cho thánh đoàn và đặc biệt là cho các thành viên, member của thánh đoàn. Các đấng cao cả đang có liên quan đến và đang có ảnh hưởng đến các sự việc xảy ra vào lúc này của bước ngoặt quan trọng. 5 điểm năng lượng chi phối này tạo ra 2 tam giác lực trong mối liên hệ hỗ tương của chúng, London, New York, Darjeeling, Tokyo, New York, Geneva. Geneva và Darjeeling là 2 trung tâm mà năng lượng tâm linh thuần túy có thể được hướng đến một cách dễ dàng hơn là qua 3 trung tâm khác, và do đó chúng tạo thành các điểm cao của các tam giác theo thứ tự của chúng. Chúng có tính chất cơ bản, subjective, nhiều hơn trong ảnh hưởng của chúng, hơn là London, New York hoặc là Tokyo. Chúng đồng loạt tạo thành 5 trung tâm năng lượng thúc đẩy ngày nay. Chắc là bạn cũng muốn biết các cung năng lượng đang chi phối vào các cung chiêm tinh của 5 vị trí này, ở mức độ mà chúng có thể được đưa ra hiện nay và trong chu kỳ hiện tại. Đừng quên rằng các cung phàm ngã thay đổi từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, liên quan với các quốc gia và các thành phố, y như chúng đang tạo ra với các cá nhân, các cung năng lượng, Race, thành phố linh hồn phàm ngã cung Hoàng Đạo 1, London, cung 5, cung 7, Gemini 2, New York, cung 2, cung 3, Cancer 3, Tokyo, cung 6, cung 4, Cancer 4, Geneva, cung 1, cung 2, Leo 5, Darjeeling, cung 2, cung 5, Scorpio. Nếu các đạo sinh nghiên cứu chi tiết này liên kết với những điều được ra ở nơi khác, liên quan với các quốc gia khác và các thành phố khác, thì các liên hệ hỗ tương hiện đang xuất lộ trong các sự việc thế giới sẽ được nhìn thấy như là kết quả của sự tác động của các thần lực và năng lượng này, và do đó, không thể tránh khỏi. Việc vận dụng năng lượng có thể theo các đường lối sai lầm, tạo ra chia tách và xáo trộn, hoặc theo các đường lối đúng, đưa đến sự hài hòa và hiểu biết sau cùng, nhưng năng lượng còn ở đó và phải tạo ra các hiệu quả của nó trong bất luận trường hợp nào. Vì trong từng sự sống, các kết quả của sự tác động của sự sống của linh hồn lên trạng thái sắc tướng, một trong các cung năng lượng sẽ chi phối và kiểm soát. Nếu con người hoặc quốc gia được định hướng về tâm linh, kết quả của sự tác động của năng lượng sẽ trở nên tốt lành và sẽ dẫn đến việc thể hiện thiên cơ, và như thế hoàn toàn có tính xây dựng. Nơi nào mà lực phàm ngã chi phối, các hậu quả sẽ có tính chất hủy diệt và ngăn chặn sự xuất hiện thiên ý, divine purpose. Tuy nhiên, ngay cả lực hủy diệt đi nữa có thể và cuối cùng cũng làm công việc hướng về điều thiện, vì khuynh hướng của lực tiến hóa vốn bất di bất dịch. Lực đó có thể bị chậm lại hoặc được đẩy nhanh lên tùy theo mục tiêu, đạo tâm và sự định hướng của thực thể, thuộc con người hoặc thuộc quốc gia. Nó có thể thể hiện trong mục tiêu của linh hồn hoặc sự ích kỷ của phàm ngã, nhưng sự thôi thúc hướng về sự cải thiện, betterment, tất nhiên sẽ chiến thắng. Khi nghiên cứu khoa học về các tam giác lực này, nhà nghiên cứu phải nhớ rằng luôn luôn có một điểm của tam giác trong bước ngoặt đặc biệt hay là biến cố trong tâm thức chính là năng lượng phát ra, năng động, đang chi phối. Trong chu kỳ, lớn hoặc nhỏ, chính yếu hoặc thứ yếu, trong đó nó chi phối theo cách này, hai điểm kia biểu hiện cho tính tiếp nhận và về mặt huyền bí được xem như các lực đang biểu hiện. Do đó, mỗi tam giác là biểu hiện của một năng lượng căn bản và của 2 thần lực phụ. Đây là một diễn đạt cơ bản rất quan trọng và là công thức của một định luật mà theo đó tất cả các bộ 3 năng lượng hoạt động trong thời gian và không gian. Tất nhiên bạn có 1. Một trung tâm phát ra năng lượng, biểu hiện năng động của mục tiêu theo chu kỳ. Năng lượng cung hướng ra ngoài được phú dương tính. Năng lượng hành tinh, thái dương hệ, hoàng đạo và vũ trụ. Căn bản của biểu hiện vật hoạt luận, sinh động. 2. Trung tâm lực tiếp nhận một biểu hiện nhắc tới năng lượng thôi thúc ban đầu. Tổng hợp của hai lực, lực phát và lực nhận. Một năng lượng phẩm định, chi phối phụ. Năng lượng thúc đẩy phối hợp, không dương cũng không âm. 3. Một điểm đáp ứng của năng lượng âm. Một trung tâm chính, hoàn tất việc truyền đạt của năng lượng phát. Đáp ứng phần lớn với điểm thứ hai của tam giác. Cội nguồn sự tương tác mạnh mẽ giữa hai điểm của đường cân bằng. Trung tâm phân phối này có thể là một thái dương hệ, được xem như một trung tâm vũ trụ, một hành tinh, nguyên là một trung tâm thái dương hệ, một trong các trung tâm hành tinh, được đề cập ở trên, một quốc gia hoặc một cá nhân, hoặc một trong các thể dĩ thái con người. Một nghiên cứu kỹ về các dòng năng lượng này sẽ minh chứng hai hoạt động chủ yếu. Một, một dòng năng lượng chảy xuống từ một trung tâm phát. Điều này dẫn đến một, sự hợp nhất của nó với năng lượng của một trung tâm tiếp nhận và phẩm chất tiếp theo sau của nó. 2. Sự chuyển chuyển của nó và hiệu ứng khiêu gợi của nó trên một điểm thứ hai hay điểm tập trung tiếp nhận. Chú ý, việc này để lại một phía của tam giác cho đến nay chưa hoàn tất. 3. Ba loại năng lượng, hay đúng hơn một năng lượng và hai lực, nối tiếp với các hoạt động sau đây. Trung tâm từ lực, magnetic center, lực gợi ra, evocative force, trung tâm phân phối, distributing center, năng lượng phóng phát, emanating energy. À, trên việc cấp năng lượng nhắc gợi của một tam giác phụ thuộc. B, trên việc tuôn xuống một phía của tam giác được phản chiếu này vào biểu hiện được gợi ra trên cõi trần. C, trên tạo ra biểu lộ, tính chất và hoạt động. D, trên tạo nguồn cung cấp của các năng lượng giáng xuống và quân bình. Một ít ánh sáng về vấn đề trừu tượng nhất này có thể có được nếu nhà nghiên cứu sẽ cố gắng hiểu rằng sơ đồ trên và cách trình bày tiếp theo sau vạch ra lịch sử tiến hóa giáng hạ và tiến hóa thăng thượng của chính y. Sơ đồ trên mô tả sự tương tác của sự sống, chân thần của y, năng lượng linh hồn và sức mạnh của phàm ngã. Vì ba tính chất này tập trung trên cõi trần, tạo ra biểu lộ và sắc tướng. 2. Một dòng hồi lưu của năng lượng định tính này về với nguồn xuất phát của nó hay là điểm cao nhất của tam giác chính. Dòng này tạo ra một sự hoàn tất của hai tam giác có thực và không thực. Việc kiến tạo Antak Arana là một trạng thái của sự hoàn tất này. Điều này liên quan đến việc kiến tạo cuối cùng của các giai đoạn sau của Antak Arana của điểm đạo đồ. 2. Sự truyền lực từ tam giác được phản chiếu hay tam giác thứ hai trong ba cõi nỗ lực của con người, hoặc là trong năm cõi trong trường hợp tiến hóa của các thành viên của thánh đoàn, ở trong cùng tiêu điểm trên hướng căn bản của tam giác cao, đang nhận được năng lượng nguyên thủy phát ra. 3. Tất nhiên có hai điểm quan trọng chính trong tam giác cao, A trên điểm phát ra có năng lượng dương đang chi phối, B trên điểm đang nhận vào chính nó cả năng lượng cao lẫn các mãnh lực thấp. Điểm này được gọi là khía cạnh linh hồn của tam giác và luôn luôn là tác nhân ghi nhận, Registering Agent của tâm thức. Do đó, nó là chủ thể tạo ra các chuyển biến, crisis, bởi vì điểm mà nhiều năng lượng gặp nhau là cội nguồn của chuyển biến trong đời sống bên ngoài. C, trên các chuyển biến này là các chuyển biến về điểm đạo, và điều này đúng đối với con người với tư cách các cá nhân, của các quốc gia và của nhân loại nói chung. D, trên tam giác che chở, overshadowing, phủ trì, là yếu tố đang tạo ra bởi dòng chảy của nó đi vào và đi ra của tam giác thứ hai. Các thời điểm trong thời gian và các biến cố trong không gian vốn đưa đến các giai đoạn trong sự sống của linh hồn, trong đó lực trở thành năng lượng và năng lượng trở thành sự sống. Biến cố trọng yếu hay chuyển biến đó hiện đang xảy ra trong sự sống nhân loại ngày nay. Ở đây, tôi không thể nói nhiều thêm về đường lối này. Vấn đề quá rộng lớn, trừu tượng và phức tạp. Tuy nhiên, tôi đã đưa ra đủ một số ánh sáng về khoa học phức tạp này. Tóm lược những gì tôi đã nói, một, năng lượng phát ra, năng lượng nhắc gợi, evocative và năng lượng có sức thu hút, magnetic, là ba loại năng lượng đang tuôn chảy từ tam giác trên, superior triangle. 2. Sức mạnh tiếp nhận, phân phối và có tính quyết định là ba loại năng lượng được phân phối bởi tam giác bên dưới hay là tam giác được phản chiếu. 3. Hai điểm năng lượng được chia sẻ bởi cả hai tam giác theo đường kẻ căn bản. Khi công việc được hoàn tất, đường kẻ căn bản, baseline, được tạo thành bởi hai dòng năng lượng trộn lẫn nhau, vốn biểu hiện cho năng lượng của cả hai tam giác. 4. Một điểm năng lượng, điểm từ lực, tạo ra involution, tiến hóa giáng hạ, có thắt lại, thoái hóa, dinh líu, và hướng ra ngoài, outgoing, trong tiến trình tạo thành tam giác bên dưới. Ở giai đoạn sau, y như sự phối hợp của các năng lượng, nó dẫn tới sự trở về của tất cả các năng lượng với cội nguồn xuất phát. Đồng thời, các nhà nghiên cứu phải ghi nhớ rằng do bởi đại hão huyền có thể đối với họ, các tam giác xuất hiện không đầy đủ trong diễn trình tiến hóa. Tuy nhiên, sự thật là trong hiện tại vĩnh hằng, tất cả ba cạnh của tam giác đều luôn luôn hiện hữu và tồn tại. Vấn đề chỉ nằm trong tâm thức của chủ thể chứ không ở trong thực tại. 5. Nhà nghiên cứu phải ghi nhận rằng, A trên đa số con người thể hiện năng lượng tuôn xuống từ trung tâm từ lực, Magnetic Center. Khuynh hướng thích hợp của họ hiện nay là hướng xuống vào kinh nghiệm và biểu lộ ở cõi trần. B trên những người tìm đạo và các đệ tử dự bị biểu lộ sự đáp ứng đối với sức hút của trung tâm kêu gọi, Evocative Center. Sự thôi thúc của họ được hướng về con đường hoàn nguyên, Path of Return. C trên các đệ tử nhập môn và các điểm đạo đều biểu hiện sự tác động lẫn nhau theo đường hướng căn bản giữa các điểm kêu gọi với các điểm thu hút. D trên các điểm đạo đồ cao cấp và các chân sư sử dụng và biểu hiện năng lượng được phối hợp trong các trung tâm thu hút. Họ đang trở về hoặc đang đáp ứng với trung tâm phát Emanating Center. Thế là tam giác lục phân, Sixfold Chiang En, khách thể và chủ thể trở nên hoàn tất. Dĩ nhiên, điều sẽ hiển nhiên đối với bạn là việc đó sẽ không thể được bàn đến với mọi tam giác năng lượng khác nhau vốn có thật trên địa cầu chúng ta và tình cờ đang tác động vào nhân loại một cách toàn diện. Danh xưng của chúng thì vô số. Nhưng một vài mối liên hệ của tam giác có thể được xem xét một cách sơ bộ và vị trí của chúng trong lá số tử vi hành tinh hoặc trong lá số tử vi cá nhân có thể được tính ra sau đó. Trong chiêm tinh học mới, khoa này sẽ là chiêm tinh học của linh hồn, việc xem xét tối quan trọng về 12 cung hoàng đạo mà ngày nay có tầm quan trọng biết bao sẽ ít được nhấn mạnh, còn việc xem xét về ba thập giá sẽ xuất hiện thay chỗ cho các cung hoàng đạo. Ba thập giá này cùng tạo thành 12 cánh, và chính năng lượng đang tuôn chảy qua 12 cánh và vị trí của chúng trong lá số linh hồn mới sẽ đảm trách tầm quan trọng chính. Tôi sẽ bàn rộng về điều này khi nói đến chủ đề về ba thập giá. 12 cung hoàng đạo, houses, liên quan đến phàm ngã. Bốn cánh của thập giá liên quan đến linh hồn, và chính 12 cung này và sự xuất hiện của chúng trong lá số tử vi hoặc việc không xuất hiện của chúng mới sẽ chi phối lá số tử vi của linh hồn. Cả bốn ảnh hưởng của ba thập giá sẽ được thấy hiện ra trong biểu đồ chất của một đức thầy. Do đó, một chỉ dẫn về các chòm sao nào có liên quan chủ yếu với việc khai mở tâm thức và với sự tiến hóa của việc hiểu biết tâm linh có công dụng đáng kể ở đây. Tam giác vũ trụ chính yếu hoạt động trước tiên qua 6 chòm sao vào lúc này và lại vào lúc này, chòm sao vũ trụ và hai năng lượng hoàng đạo tập trung qua một hành tinh đặc biệt, sử dụng nó như một tác nhân truyền đạt, transmitting agency, đến địa cầu. Do đó bạn có một Sirius, tác động qua 2 Bliss, tác động qua 3 Đại Hùng Tinh. Tác động qua 6 ảnh hưởng này trợ giúp rất nhiều trong việc phát triển ý thức tự ngã, self, consciousness, và sau đó ý thức tâm linh, spiritual consciousness, trong người nào đã thành công trong việc đạt được trình độ tái định hướng trên vòng hoàng đạo vĩ đại. Ở đây tôi không bàn đến các ảnh hưởng của phàm ngã, các khuynh hướng và các định đoạt khi chúng xuất hiện trong biểu đồ của người thường. Tôi bàn đến các ảnh hưởng và các năng lượng có tính quyết định, các năng lượng này tôn đổ lên trên người nào đang ở trên con đường hoàn nguyên đến trung tâm sự sống của mình, và do đó bàn đến ba giai đoạn cuối cùng trên con đường tiến hóa. Tất nhiên, chúng ta có thể trình bày rằng các lực của một Cancer Capricorn Saturn vốn là một biểu hiện của năng lượng của Sirius, khiến cho người tìm đạo bước lên con đường thanh luyện, con đường dự bị. Các năng lượng này tập trung vào phẩm định năng lượng của Đại Thiên Đình, Great Lock, của chốn tối cao, Most High, ở mặt trời xa xăm đó. Chúng tuôn đổ qua thánh đoàn vào đại khối nhân loại và cho phép đơn vị trong đại khối đó cách ly chính Cancer Saturn Capricorn Gemini Mercury Sagittarius Aries mặt trời Libra mình, quay lưng với quá khứ và tìm ra con đường của mình trên chặng của thánh đạo mà y đang học cách cảm nhận. 2. Gemini Sagittarius Mercury vốn là một biểu hiện của Bliss, cho phép đệ tử dự bị bước lên trên con đường của đệ tử nhập môn. Lúc bấy giờ, y trở nên ngày càng có trực giác và hoàn toàn nhất tâm, trong khi bản chất của các cặp đối ứng trở nên sáng tỏ hơn đối với y. Mối liên hệ của ngôi mẹ, Mother, Aspect, như được biểu hiện trong Bliss, và của Chúa, Hải, Đồng, Christ, Trai, ẩn tàng bên trong sắc tướng của phàm ngã, được hiểu rõ và con người tâm linh bên trong mở ra tiến trình đồng nhất hóa ban đầu với thực thể tâm linh trên cõi riêng của nó, tiểu ngã, Little Self, bắt đầu phản ứng sáng suốt với mức độ ngày càng tăng với chân ngã. Con người kiên quyết tiến lên thánh đạo nơi mà y đang học được cách thấy. 3. Aries Libra Thái Dương vốn là một biểu hiện của Đại Hùng Tinh, đưa tới việc tập trung năng lượng trong sự sống của đệ tử vốn làm cho nó có thể xảy ra cho y khi hoạt động một cách sáng suốt và với ý định rõ ràng trên con đường điểm đạo. Y tiến nhập vào lĩnh vực của các thế giới vô sắc tướng, Formless Worlds, vì Aries, cung của các cội nguồn làm cho điều này có thể xảy ra. Nhờ sức mạnh của Libra, y đã thành công trong việc đạt mức thăng bằng đó, giúp làm cho việc vượt thoát cuối cùng ra khỏi các cặp đối ứng có thể xảy ra. Giờ đây, y biết được ý nghĩa thực sự của hiện tôn nhờ sự cảm nhận vượt trội và từ sự đồng nhất hóa với linh thị được chứng kiến. Tiến trình 3 phần này cũng có thể được bao hàm bằng 3 ngôn từ: sự nhạy bén, sensitivity, giác ngộ, illumination, và linh cảm, inspiration. Một nhóm năng lượng khác có thể được đề cập đến mặc dù không thể có bất luận một minh giải chính đáng nào. Chúng liên quan đến các năng lượng được tập trung của 7 thái dương hệ, mà trong đó thái dương hệ chúng ta là một. Các năng lượng này có 6 loại đạt đến thái dương hệ chúng ta xuyên qua các chòm sao Taurus và Scorpio và hành tinh Mars. 4. 6 thái dương hệ tác động qua bản chất đặc biệt của chúng đã biểu lộ trong cơ tiến hóa và mục đích căn bản chỉ được tiết lộ cho các điểm đạo đồ trên lần điểm đạo thứ 5. Chúng liên quan đến vấn đề dục vọng, đối với nhân loại đó là một vấn đề nhưng không ở trong các bát độ cao siêu của nó và với sự biến đổi của nó thành ý chí thiêng liêng và mục tiêu thiêng liêng. Chúng là các chủ thể phát khởi của xung khắc, được liên kết chặt chẽ với cung 4, cung hài hòa qua xung khắc và do đó ở trong mối liên hệ đặc biệt với huyền giai sáng tạo thứ 4, huyền giai nhân loại và liên hệ với địa cầu chúng ta trong cuộc tuần hoàn thứ 4 này. Trong 8 chòm sao này người ta tìm thấy các ảnh hưởng mà chủ yếu có liên quan với mức tiến hóa của linh hồn trong thái dương hệ, trong địa cầu và trong con người. Chúng là 8 mãnh lực của Đức Christ. Chúng chi phối sự khai mở tâm linh của sự sống trong mọi hình hài. Chúng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người tìm đạo. 4 tinh tòa đã bị bỏ sót trong danh sách Leo, Virgo, Aquarius, Kiss ngã thức, tâm thức Christ tập thể thức, tâm thức đại đồng với căn bản. Chúng liên quan với biểu hiện của tâm thức trên các cõi biểu lộ bên ngoài hay là có liên quan với sự dung Taurus Mars Scorpio. Hợp của linh hồn với hình tướng để biểu lộ đầy đủ một trạng thái của tâm thức. Các sự kiện này sẽ trở nên hiển nhiên nếu 4 hành tinh nội môn liên quan với 4 chòm sao được xem xét và có liên hệ: mặt trời, mặt trăng, Jupiter, Pluto linh hồn, sắc tướng, cuộc sống hữu ích. Sự chết điều cũng sẽ rõ ràng đối với chiêm tinh gia của mai sau là lá số của linh hồn phải được lập theo những đường lối nào. Các tam giác chủ yếu và 3 thập giá vũ trụ sẽ kiểm soát các suy diễn của chiêm tinh gia đối với việc khai mở tâm thức. Các tam giác chỉ ra năng lực khả hữu, các thập giá chỉ ra tiến trình và các điểm chuyển biến, points of crisis. Như tôi đã nói, không hề có cách vận dụng khoa học về các tam giác này một cách đầy đủ hoặc một cách toàn diện, vì đó là khoa học của kế hoạch tỉ mỉ về hình học vũ trụ, nằm dưới các thế giới hiện tượng và cũng liên kết chặt chẽ với các ma. Nó liên quan với sự đột hiện, precipitation, của sự tương tác và ảnh hưởng của nhị nguyên của biểu lộ, của tinh thần, vật chất, vì chúng tạo thành vật chất duy nhất, one substance. Nhưng, trong mối liên hệ của nó với chiêm tinh học nội môn, có thể nêu ra một vài lý giải căn bản về mối liên hệ này nó sẽ cho phép chiêm tinh ra sau cùng tính ra được chiêm tinh học của linh hồn. Chấm lấy lá số tử vi của chân ngã và vạch ra các kiểu mẫu lá số mới mẻ vốn sẽ chứng minh, demonstrate, giải thích, mục tiêu của linh hồn trên cõi riêng của nó và các liên hệ tập thể cũng ở trên cõi trần và như thế giúp ích cho cá nhân sáng suốt, có nhiệt tâm. Hãy để tâm đến điều ấy. Có một bộ 3 năng lượng vũ trụ vốn vô cùng quan trọng trên hành tinh chúng ta, và đó là ảnh hưởng của 3 chòm sao của nó, mà sao rốt sẽ mang lại điểm đạo của hành tinh thượng đế. Điều này sẽ biện minh cho bất luận biểu hiện hành tinh tương lai nào thuộc sự sống của ngài để được mệnh danh là một hành tinh thánh thiện. Hiện nay, địa cầu của chúng ta không được xem như một hành tinh thánh thiện. Sau này, khi 3 năng lượng này đã tạo ra ảnh hưởng thích hợp và các thay đổi hành tinh cần thiết đã được tạo ra, từ ngữ sacred, thánh thiện, sẽ được cho là chính xác và thích hợp. Dĩ nhiên, cách trình bày ít có ý nghĩa với bất cứ nhà nghiên cứu nào vào lúc này. Tuy nhiên, khi y có thể thực sự hiểu được 2 điều, trường hợp sẽ khác đi. Đó là, thứ nhất là 3 loại năng lượng nằm sau hoạt động của trung tâm ở Sambala liên quan đến hành tinh thượng đế. Nhân loại đang từ từ trở nên bén nhạy với ảnh hưởng đó, nhưng chỉ trong cơ cấu quần chúng chứ không phải về mặt cá nhân. Chỉ về mặt lý thuyết, một đệ tử mới ghi nhận được sự kiện này. Thứ hai, các ảnh hưởng này đang tác động lên khía cạnh của sự sống nhân loại mà chúng ta gọi là Mona, do đó chúng sẽ có một hiệu quả ngày càng tăng lên con đường điểm đạo. 3 chòm sao đó là Leo, Virgo, Pisces. Về mặt nội môn, chúng được nói đến như là các chủ thể sáng tạo, product of, của những gì hay biết, các chủ thể báo tin, informers, của những gì được khơi hoạt và các chủ thể xây dựng của các kiểu dung hợp minh triết. Chúng tạo ra một sự hợp nhất, chúng phá vỡ những gì mà chúng đã tạo ra chỉ để tạo ra lại cái đó trong vẻ mỹ lệ lớn hơn và trong sự toàn vẹn rộng lớn hơn. Các ngôn từ này đã rõ ràng. Hiện nay, tam giác này là tam giác đảo ngược với các năng lượng của Leo trong sự tiếp xúc chặt chẽ nhất với sự sống hành tinh chúng ta. Tam giác sau đây sẽ chứng minh điều này rõ ràng hơn. 3 chòm sao này có liên quan rõ rệt và ngày càng nhiều với việc phát triển tâm thức nhân loại ở 3 khía cạnh chính. Có sự phát triển ngã thức cần được vun trồng và đây là ảnh hưởng chính như bạn biết rõ của lực của chòm sao Leo. Ảnh hưởng của chòm sao này trợ giúp trong sự biểu lộ của ý chí cá nhân, tình thương cá nhân và sự sáng suốt cá nhân. Nó bảo dưỡng Ahamkara hay là nguyên khí tạo ngã, Egoistic Principle. Nó tạo ra tầm quan trọng dựa trên thái độ tôi hiện hữu, thêm một am attitude, vốn là một giai đoạn rất cần thiết trước khi cá nhân có thể hòa nhập chính mình như một đơn vị tự trọng hữu thức trong tổng thể. Nhưng đằng sau ảnh hưởng và sức ép này thông qua sự biểu lộ là lực của Virgo, từ mẫu hay là người bảo quản của tâm thức, Christ, mà do rốt nó làm tan rã sự tổng hợp và tính đồng nhất hạ đẳng được tạo ra bởi năng lượng của Leo. Nó kích thích linh hồn bên trong hình hài cũng như linh hồn bên trong mỗi nguyên tử trong hình hài. Bởi vì tính chất đặc thù, Genius, và tính chất duy nhất, Unikines, của Virgo là ở chỗ nó tạo ra hình hài, form, cũng như làm phân khích sự sống bên trong hình hài đó, và do đó, nuôi dưỡng và kích hoạt, energy, đem sinh khí, cho hai sự sống cùng một lúc. Đó là một năng lượng có sức mạnh kép, một biểu lộ mạnh mẽ của Anima Mundi hay linh hồn thế giới, The Soul of the World. Chính việc nhận thức về điều này mới làm cho các chiêm tinh ra thời cổ nhập Virgo, leo thành một cung. Kế đó, khi lưỡng Peace Virgo leo nhân loại nguyên luận của tinh thần con người, tinh thần vật chất trở thành một sự thực trong tâm thức của con người. Cung nói trên được chia thành hai cung hoàng đạo, và cuộc chiến của các cặp đối ứng trở thành cuộc chiến với mục tiêu, War with Purpose, và ngẫu nhiên đạt đến tột đỉnh của nó ngày nay. Sự thật này sẽ trở thành hiển nhiên đối với tất cả các nhà nội môn chân chính. Một dòng năng lượng khác cũng đang tiến đến và tạo ra các hiệu quả trên những người trong gia đình nhân loại, những kẻ không những chỉ đáp ứng với thần lực leo và tất nhiên là các cá nhân trong tâm thức riêng của họ, mà cũng còn đáp ứng với tâm thức, Christ đang ngày càng mở rộng, họ đang trở nên nhận biết ngày càng nhiều trong kinh nghiệm cá biệt của chính họ về điều này. Đây là trạng thái cao của năng lượng của Peace, đó là hiểu biết của tập thể, của tổng thể và của vũ trụ. Đó là năng lượng của thể Buddhi, trạng thái cao của bản chất tâm thông hạ đẳng, đó là trạng thái của kẻ trung gian trong sự tương phản với vật trung gian, medium. Đó là sự kiểm soát của trực giác thay vì tình trạng lãnh chúa trí tuệ của leo và các giới hạn của Virgo. Ngày nay, ba năng lượng này đang tác động mạnh mẽ trên nhân loại, tạo ra một ngã thức của con người khi y nhô ra khỏi quần chúng. 2. Sự nhận thức về sự sống, Christ và bản thể khi người tìm đạo đối với cuộc điểm đạo thứ nhất lộ ra khỏi nhóm các cá nhân trên thế giới. 3. Sự hiểu biết của điểm đạo đồ có bản chất đại đồng khi y xuất hiện ra khỏi hàng ngũ của các đệ tử trên thế giới. Do đó, vào lúc này mọi việc được mang lại bằng dòng lưu nhập vững chãi của các năng lượng của Leo Pisgo và các năng lượng này nằm đằng sau chính sự phát triển nhanh chóng của ba loại tâm thức được tìm thấy ở các mức độ khác nhau trong nhân loại ngày nay. Như tôi có nêu ra trước đây, có 7 biến chuyển lớn liên quan tới con người trên con đường tiến hóa. Chúng bao hàm các giai đoạn trước kia, sau này và giai đoạn cuối của sự tăng trưởng của con người. Cần nên nhớ rằng các giai đoạn này được đẩy nhanh nhờ các ảnh hưởng đang chi phối của 7 chòm sao lớn. Chúng ta hãy xem xét chúng một chốc lát. Đó là các bước ngoặt của linh hồn bước ngoặt, crisis, tính chất chòm sao thập giá 1, bước ngoặt luân hồi, biệt ngã hóa, cancer, chính yếu. 2. Bước ngoặt định hướng, đảo ngược, Aries, chính yếu. 3. Bước ngoặt điểm đạo, mở rộng, Capricorn, chính yếu. 4. Bước ngoặt từ bỏ, thập giá hình, Gemini, khả biến. 5. Bước ngoặt chiến trường, xung khắc, Scorpio, cố định. 6. Bước ngoặt nơi sinh, điểm đạo, Virgo, khả biến. 7. Bước ngoặt vùng đất cháy, giải thoát, Leo, cố định. Bạn cần ghi nhớ rằng hai chòm sao mà chúng ta vừa xem xét Leo và Virgo được tìm thấy trong danh sách này. Năm chòm sao không có liên quan mật thiết lắm với bước ngoặt giai đoạn chuyển biến của đa số nhân loại, chỉ được liên kết một cách rõ rệt hơn và một cách đặc biệt hơn với sự phát triển của từng đệ tử. Đó là Sagittarius, Libra, Taurus, Pisces và Aquarius. Tuy nhiên, vào lúc này, Pisces có một liên hệ độc đáo với 7 chòm sao vốn tạo ra các chuyển biến lớn lao của nhân loại. Nó cũng hoàn tất nỗ lực hợp nhất cuối cùng của tam giác, Leo, Virgo, Pisces. Nó có được ảnh hưởng vững chắc của thần lực Pisces mà cuối cùng đã đưa nhân loại, tức đệ tử của thế giới, đến chính cửa điểm đạo. Trong hơn 2.000 năm qua, ảnh hưởng của Pisces đã đang tác động vào nhân loại. Nó đã mang lại nhu cầu cho việc hiệu chỉnh thế giới. Nó đã phát triển tinh thần quốc tế và đã dẫn đến việc thành lập các nhóm trong mọi thành phần của cách sống nhân loại, và như thế đặt nền móng cho sự tổng hợp tương lai trong Aquarius. Ảnh hưởng của tam giác này tìm thấy biểu hiện tượng trưng trong sự sống của cá nhân hữu ngã thức. Cá nhân này đạt được ngã thức trong Leo, trong sự thận trọng vun trồng của Virgo và sự tự giải thoát cuối cùng trong Pisces. Ở đây, chúng ta có thể dành một ít thời gian cho các bài học thực hành cần được học từ 7 chuyển biến, crisis, mà con người, tức cá nhân và nhân loại, tổng thể lớn hơn, phải vượt qua. Khi xét các chuyển biến này vốn xảy ra trong lịch sử sự sống của linh hồn, từ lần lâm phàm đầu tiên của nó cho đến lúc giải thoát cuối cùng của linh hồn, người ta thấy rằng 7 tinh tòa chính và các ảnh hưởng của chúng đang tuôn đổ qua các hành tinh ngoại môn và nội môn, dàn dựng các hoàn cảnh và điều khiển môi trường của con người tâm linh tiến tới. Một vài kiếp sống sẽ xảy ra khi một trong số các chòm sao này sẽ phát huy một ảnh hưởng vượt trội. Chúng sẽ tạo ra sự tập trung các thần lực.